Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561. Thứ nghiệt thế tiên cảnh bay đi. Có bản lĩnh, liền thử một lần nhìn. Không biết ai chết ai sống, Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhìn về phía Xa Cơ. Không được thần cấp không ra tiên phủ. Đây là thượng quan vô ngân muốn ta mang cho ngươi, Xa Cơ nhàn nhạt mở miệng. Chu Thuần trên đầu không khỏi có hắc tuyến, cảm tình nàng không hỏi, đối phương liền không có trả lời. Nàng đi tới Xa Cơ trước mặt, sau đó lấy cùi trỏ đẩy nàng, nói, kính nhờ, chúng ta đều quen như vậy, không nên lạnh như thế có được không? Bỏ đi điểm mà đi, Xa Cơ mắt tà nàng mấy cái, như cũ là lạnh như băng nói. Kia, cực vương đâu? Chu Thuần nhìn xung quanh cũng không có thần bí kia cực vương thân ảnh. Lại lần nữa hỏi, theo thác nước hậu, sẽ không theo tới, có lẽ là bị cái gì cấp vướng chân ở đi, Xa Cơ cũng chỉ là suy đoán. Rời đi kia thác nước thời gian, phảng phất là mơ hồ cảm giác được trong không khí khác thường dạng dao động. Phảng phất là có người phá vỡ không gian, mà cực vương cũng là theo khi đó liền không có thân ảnh. Vướng chân ở, ai vướng chân ở hắn? Chu Thuần nhịn không được nghi hoặc hỏi ra thanh, thế nhưng rất rõ ràng nàng hỏi chính là ngu ngốc vấn đề. Ở đây tịnh không có ai biết, chỉ là đột nhiên giữa, mặt đất hung hăng chấn động một cái, mọi người thân ảnh cũng hoảng động liễu nhất hạ, mà bạo loạn trong hải vực, nhấp nhoáng một trận năm màu quang mang, sau đó một lưu ly đỉnh nhà xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Trời ạ, đây không phải là tiên phủ sao? Nó muốn đi đâu? Ở đây không biết ai kinh hô một chút, như thế tiên cảnh liền toàn bộ trôi ở trên mặt biển. Sau đó tại nơi dừng lại một lát sau, trực tiếp hướng lên trời không bay đi, biến mất ở tại tầm mắt của mọi người nội. Làm sao bây giờ? Không có tiên phủ, kia không phải đại biểu. Sau này tiên kỳ sẽ không còn hữu thần giai xuất hiện sao? Chu Thuần vội ý thức hướng phía kia lên tiếng người nhìn lại. Sau đó nhẹ giọng nói, dù cho vào tiên phủ, các ngươi đến thần cấp, lời của nàng nhượng những người đó đều vội ý thức sờ sờ mũi. Không có mở miệng, Chu Thuần nhàn nhạt quét mắt bọn họ liếc mắt một cái. Nói, kỳ thực, thần cấp cùng tiên giai này đó so với, cũng không có cái gì đặc biệt, tu luyện hay là muốn dựa vào chính mình. Cảnh giới tới đương nhiên là có thể đột phá, lời của nàng âm hạ xuống. Xung quanh tiên giai cao cấp người cũng không có đáp lời. Phảng phất là đang trầm tư, đa tạ Chu Thuần cô nương chỉ điểm, lão phu vừa như có điều ngộ, cáo từ trước có người đi đầu cáo từ, những người khác cũng là theo, chỉ là một sẽ, ở đây chỉ còn lại diệt một ba người, Chu Thuần một nhà ba người, cùng với Xa Cơ một người. Mà Chu Bảo Bảo lại là vẫn ngửa đầu, nhìn nhiệt thế tiên cảnh biến mất địa phương. Một lát sau, hắn mở miệng nói, Daddy Mommy, Bạch Vương cùng Thượng Quan Gia Gia còn ở bên trong đâu? Bọn họ là không phải liền lại cũng không về được. Chu Bảo Bảo lời lập tức nhượng Chu Thuần kịp phản ứng. Thế nhưng, coi như là biết cũng không cách nào mang ra khỏi Bạch Vương vợ chồng bọn họ. Thuần Nhi, không cần hao tổn tinh thần, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Quân Ngự Hàn nhìn trên mặt nàng biểu tình có chút không muốn. Nhẹ giọng an ủi nói, Mami, vậy chúng ta là không là muốn đi cùng Thượng Quan Thúc Thúc nói một tiếng. Nói đến Thượng Quan vô ý, Chu Bảo Bảo trên mặt có một tia lo lắng. Ở Tiên Kỳ Đại Lục, hắn chỉ có Thượng Quan vô ý một người bạn, hơn nữa còn là giúp bạn không tiếc cả mạng sống bằng hữu. Mami, chúng ta mau đi đi. Thượng Quan Thúc Thúc nếu như biết cha của hắn Mami không cùng hắn ở một khối, hắn sẽ khóc nhè. Hắn đang nói kéo Chu Thuần ống tay áo. Thúc giục, hết chương.